Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giật mình dậy, cô Huyên nó hẹn với cô Huyên lúc 3 giờ, bây giờ là mấy giờ rồi, nó quơ tay, đụng trúng cái gì đó, vội vàng giựt tay quay người lại. Cô Huyên đang cầm điện thoại nó xem cái gì đó. Oang, dây thần kinh của nó sắp đứt gần. Định thần lại, nó mỉm cười, vòng tay ôm cô. Cô đến khi nào vậy? Từ lúc 3 giờ thấy con ngựa lười nằm ngủ ngon quá nên cô kêu dậy. Bây giờ là mấy giờ? Sao cô vào được vậy? 6 giờ rồi, cô có chìa khóa nhà em mà. Trời, sau khi cô về nhất định phải thay tất cả các ổ khóa, chìa khóa. Vậy hả? Hi, nó dựa đầu vào ngực cô, hít lấy hít để. Eo ơi, dã man hà. Nhột, đẩy nó ra, bỏ điện thoại lên cái bàn bên cạnh. Đi đánh răng, rửa mặt đi. Bị đẩy ra mặt uất ức. Ồ, nó lấy đồ, đánh răng, chải tóc, mông nó đỡ đỏ rồi, mà đụng vào gì đau buốt, nhăn mặt thiệt là đau lòng, có khi nào ra cô Huyên cũng phạt nó như vậy. Cô đây, hôm qua nói sẽ phạt mà cô phải, ông trời muốn diệt Mã Vương ra ta chứ. Nó lại cô muốn ra, nhưng cũng phải ra. Cô nhìn nó quần lửng trắng, áo thun cam, tóc bới gọn gàng, đem lại cho cô một cảm giác thoải mái. Ý gì đây, nó ngồi bên cạnh cô tay cầm điện thoại, lập tức tắt nguồn. Chiều cô Vân gọi cho em chi vậy? À, tại nay em nghỉ học thêm ý mà. Vậy hả, sao nghỉ vậy, để giáo viên gọi hỏi thăm mới chịu. Đâu, học văn 2 giờ 30 đến 4 giờ mà em hẹn cô 3 giờ đâu có đi học được. Xạo thiệt chứ, cười, vậy hả, vậy mà còn hẹn đi uống trà sữa lúc 4 giờ mà, hay là quên có hẹn với cô. Đâu, em hẹn chơi vậy thôi mà, may là những tin nhắn với mấy cô nó đã xóa rồi, lưu lại là chết chắc. Phải vậy cô, nhìn nó, thật nè, em đâu có đi đâu. Cười kéo tay nó về phía cô, đói bụng chưa, nắm lấy tay nó, đói rồi cô, nó cũng vuốt ve tay cô, ăn giòi trước rồi ăn cơm sau nha, mặt lạnh, đơ, giả, hôm qua gọi cô bắt máy, em quên rồi hả, em để điện thoại ở nhà mà, đâu phải cố ý đâu. Xích lại gần cô, em làm như vậy cô lo, biết cô, em xin lỗi mà, em quên mà, kéo tay cô, ngồi yên đó đi, bước xuống giường, mở cặp lấy hai cây thước. Thước kim nguyên 20cm ý, bước về phía giường, ngồi đối diện nó. Muốn ăn cây ở đâu? Thôi mà, thôi cái gì mà thôi. Đau mà, biết đau để nhớ chứ, làm người khác lo lắng. Thôi mà, đau mà. Liếc, nói tiếng nữa, nó dựng tóc gáy, nó sợ mỗi lần cô liếc nhìn cô đã lạnh lùng rồi mà còn liếc nữa y như tảng băng. Nó bất giác nhớ tới trận đòn hồi sáng, giờ mà mông nó chịu nữa là ngày mai nó phải nghỉ học, nghĩ vậy nó đưa tay lên. Duỗi thẳng tay ra, nó duỗi tay ra mà lòng buồn bực, hôm qua phải đã giải thích rồi mà. Cô cầm lấy cổ tay nó, chập hai cây thước lại. Chát chát, cô đánh mạnh vào bụng tay nó giật mình, rút tay về thì bị cô giữ lại. À, nó giết răng, đau buốt từ tay tỏa ra, nó muốn lấy tay xoa mà thấy cô lườm nên thôi. Đau chết em, sao lại đánh ngay đó? À, chát chát chát, thêm ba cây nữa, lực đánh mạnh hơn ban đầu. À, nó quyết liệt giật tay về ôm tay, nhăn mặt la lớn. Cô có biết đau lắm cô? Ai da, kéo tay nó, đau rồi lần sau có như vậy nữa cô. Cô, đau, bỏ ra. Nó quạo, càng siết chặt, ngồi yên coi. Nó bình tĩnh lại, phát hiện mồ hôi chảy ướt cả trán, đau quá mà, rát, bốt xé ra nó. Nó nhìn thấy những chấm đỏ sẫm trên vùng da toàn một màu đỏ đó, sắp rớm cả máu. Cô thoa thoa lên tay nó, đụng vào chút xíu là đã rát xé người rồi, nó hất tay cô ra, nằm xuống giường. Thái độ gì vậy hả? Cô la lớn, đau hu, nó cũng la lại, nạt cô vậy hả? Giọng nói nhỏ lại, đau hu, cô đứng dậy, mở cặp lấy chai dầu tới gần giường nó thì nó xoay qua bên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ bị đánh sưng phồng lên rồi, quay qua đây, sức dầu cho, cô dám làm phiền cô, được rồi, nè, giận lẫy vậy hả, lỗi tại cô hả? Kéo áo nó, ê tôi bực rồi nha, hôm nay là ngày gì mà tôi bị đánh hết chỗ này tới chỗ khác vậy. Nó điên máu lên, quay người lại, cô biết là em đau lắm cô có bị đánh đâu cô biết, tim cô cũng đau khi thấy thái độ của nó như vậy mà. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, nó đưa tay để lên đùi cô cử động nhẹ thôi đã bốt rồi. Cô lấy dầu thoa nhẹ lên vết thương, cô giật mình chỗ cô đánh đỏ còn rớm máu và sưng phồng lên. Vì nghĩ nó quên hẹn với cô nên cô mới tức như vậy, lôi nở cũ ra tính với nó, đâu ngờ lại đánh mạnh như vậy. Cô xin lỗi, cô lỡ tay. Ừ, nó làm lơ. Giận cô hả, cô cố ý, ừ, xong rồi thì về đi cô, em đói bụng rồi. Cô có mua mì ý cô hâm lại rồi em ăn nha. Em làm được rồi, tay đau mà sao làm, buồn khi thấy nó lạnh lùng như vậy. Biết đau sao, thôi mà, xin lỗi mà, đừng giận cô mà. cúi xuống hôn má nó, vuốt ve, quay mặt chỗ khác, đói, em muốn, lời nó của nó bị cắt ngang bởi nụ hôn của cô, nó cô dãy rủa. Khoái chết dãy gì, còn giận nên mà cô muốn làm gì làm, tỏ ra thái độ cô hợp tác. Cô càng lấn tới, lưỡi lùa hết bên này qua bên kia, mùi hương trên người cô cũng làm nó cô cưỡng lại được, đầy phải để lưỡi nhảy múa cùng cô, nó tạm thời quên đi cái đau đớn. Rất lâu sau hai người mới tách ra, cô thở hổn hển, đỏ mặt nhéo mũi nó. Hết giận rồi nha, cô đi hâm mỹ, Nó cười, 10 phút sau, cô đem tới giường cho nó. Ăn đi nè, đút tay đau, làm nũng hả, tay phải đau chứ tay trái đau hả? Tay trái cô thuận cô ăn được cô đút thì thôi, để đó cô về đi. Đồ quỷ, nhéo má nó, rồi hai người trên giường, có một người mặc áo dài đút người ôm tay ăn, cả hai cười nói, hôn nhau tới tận tối. Cách chương.